Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, thông 36 tầng. Miêu Mộ Tiên, ngươi đối với bọn hắn như vậy có phải hay không tàn nhẫn một số? Mộ Dung Vũ Nhi trong ánh mắt có nhàn nhạt không đành lòng chi ý. Dù sao cùng là mấy gia tộc lớn người, hắn cũng không nguyện ý những thứ này như thế chết đi. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi vẫn là quá thiện lương. Đã định trước về sau phải thua thiệt. Chẳng lẽ ta hôm nay buông tha bọn họ, ngươi cảm giác đến bọn hắn liền sẽ đối với ta mang ơn sao? Bọn họ thế nhưng là tứ đại gia tộc người. Chỉ sợ chỉ cần bọn họ cùng Ngô Nhạc bọn họ hội hợp, bọn họ trong nháy mắt liền sẽ đem chuyện nơi đây nói ra. Đến lúc đó lên trời xuống đất không cửa. Chính là ta. Đến lúc đó lại có ai đến đồng tình ta? Cái thế giới này, mạnh được yếu thua. Ta không đối bọn hắn hung ác, bọn họ liền muốn đối với ta hung ác. Nhân từ với kẻ địch, cũng là tàn nhẫn với chính mình a. Mộ Dung Vũ Nhi trầm mặc, hắn biết Bạch Vũ nói sự tình là đúng. Bạch Vũ, không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ. Mộ Dung Vũ Nhi có thể trưởng thành Hoang Mạc Chi Thành 10 vị trí đầu nhân vật. Tự nhiên không phải cái gì đần độn. Nàng thậm chí đoán được, nếu như ngũ đại gia tộc đạt được Hoang Vu Thần Quân truyền thừa còn tốt, nếu như không có đạt được, chỉ sợ đến lúc đó cũng là Bạch Vũ tử kỳ. Ngũ đại gia tộc gia chủ không thể lại buông tha Bạch Vũ, liền xem như phát tiết cũng muốn cầm Bạch Vũ đến làm đại giá phát tiết. Mộ Dung Vũ Nhi chỉ cầu đến lúc đó có thể cấp chính mình lão tổ cầu tình, nhìn có thể hay không bảo vệ Bạch Vũ đến. Nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nửa ngày sau, thanh âm bên trong hoàn toàn đình chỉ. Bạch Vũ biết thời cơ chín muồi. Sau đó hắn trực tiếp ấn mở thứ 36 tầng cái nút. Mà khi tầng này cái nút bị ấn mở về sau, bên trong nhất thời truyền đến một cỗ huyết tinh chi khí. Cỗ này huyết tinh chi khí, dường như mặt đất cũng là một đầu dòng sông màu đỏ ngòm đồng dạng. Xác thực như thế, thứ 36 tầng, cơ hồ đã là một đầu huyết sắc sông nhỏ. Những người này đều là thần linh cảnh giới người, khí huyết chi lực cường đại cỡ nào. Cho nên những người này sau khi chết, máu chảy thành sông là chuyện rất bình thường. Giống, lại vào lúc này, phương xa Khô Lâu Vương cuồng hống, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này tập kích tới. Lúc này Khô Lâu Vương, ngoại trừ trên thân ngọc chất quang mang bên ngoài, lại còn có màu đỏ huyết quang tại chút khô lâu chỗ lấp lóe. Chẳng lẽ muốn thành tinh? Bạch Vũ hoảng sợ, nếu như cái này Khô Lâu Vương thành tinh, như vậy trong nháy mắt liền sẽ từ tử hóa sinh, trở thành mặt khác tồn tại, hóa thành Khô Lâu Thần Vương. Đến lúc đó đối phương liền có thể hút sinh linh khí huyết chi lực, đến lớn mạnh tự thân. Lúc này Bạch Vũ rốt cục ý thức được từng tia không ổn chỗ. Bởi vì cái này 36 tầng huyết dịch nồng độ đang từ từ giảm xuống. Mà cái này tràn ngập trên không trung huyết quang, đang chậm rãi hướng về Khô Lâu Vương dũng mãnh lao tới. Người nào là hỏa thuộc tính công kích, nhanh thanh lý mặt đất. Bạch Vũ hét lớn, nếu để cho cái này Khô Lâu Vương đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, như vậy bọn họ tất cả mọi người đến chết. Lúc này những người này cũng bắt đầu kịp phản ứng. Sau đó vô số đạo công kích về phía chạm đất mặt huyết dịch đánh tới. Mỗi một đạo công kích đều ngậm lấy trước nay chưa có nhiệt độ cao. Bất quá một lát, toàn bộ mặt đất huyết dịch dường như đều muốn bị dọn dẹp sạch sẽ đồng dạng. Giống, Khô Lâu Vương nổi giận. Nó bản năng phát hiện, nó có thể hấp thu một loại đặc thù vật chất vậy mà đang chậm rãi giảm bớt. Cái này làm sao có thể là nó chịu được sự tình. Cho nên hắn trong nháy mắt gào thét, hướng về những người này tập kích tới. Mộ Dung Vũ Nhi, Lưu Vân Hạo, theo ta xuất thủ, nơi đây chỉ có 3 người bọn họ công kích đối Khô Lâu Vương hữu hiệu. Cho nên hắn không cho phép Khô Lâu Vương đi phá hư còn lại đối huyết dịch công kích. Nếu như huyết dịch thật đều bị Khô Lâu Vương hấp thu, cái kia chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết. Tuy nhiên đầu này Khô Lâu Vương so Bạch Vũ tiếp xúc trước 2 đầu Khô Lâu Vương mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là Bạch Vũ thực lực bây giờ, cũng xưa đâu bằng nay. Giết! Bạch Vũ quát lớn, trực tiếp nhấc lên 108 vạn cân lang tà tốt. Hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng về Khô Lâu Vương đập tới. Đến được tốt, Khô Lâu Vương đại hỉ. Nó thì ưa thích loại này cuồng bạo phong cách công kích. Cho nên Khô Lâu Vương không có chút gì do dự. Đồng dạng là một cỗ lực đạo đánh ra. Này trong tay lang tà tốt. Vậy mà so Bạch Vũ trong tay lang nha bổng còn lớn hơn. Sau đó hai đạo nổ tung truyền đến. Trên bầu trời trong nháy mắt linh lực hỗn loạn. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp bị đánh bay. Đụng vào tường. Hắn một kích này. Thật sự là đã dùng hết toàn lực. Thế mà cũng không có lấy được vốn có hiệu quả. Ngược lại. Lúc này bộ ngực của hắn còn có một loại hơi hơi lõm khả năng. Nhất kiếm phi tiên. Hạo nhiên chi quang. Tuy nhiên Bạch Vũ bị đánh bay. Thế mà Bạch Vũ một kích này lại nhận được hiệu quả nhất định. Chỉ ít vì Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Vân Hạo tranh thủ thi pháp thời gian. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi cái này quyết tuyệt nhất kích. Trực tiếp hướng về Khô Lâu Vương đánh tới. Khô Lâu Vương cảm nhận được uy hiếp. Trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Vũ Nhi chộp tới. Bất quá Mộ Dung Vũ Nhi một kích này có chút khéo đưa đẩy. Thân ảnh của nàng vừa bay đến một nửa. Liền trực tiếp ngừng lại. Nàng lúc này, bỗng dưng lơ lửng trên hư không. Sau đó sáu kiếm chạm ra. Như là đẹp nhất lưu quang đồng dạng. Sáu kiếm trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một cái cự đại tiên chữ. Sau đó cái này tiên chữ thẳng tắp hướng về Khô Lâu Vương mi tâm đập mà đi. Ngao Khô Lâu Vương cuồng khiếu. Nó chưa từng có nhận qua thương nặng như vậy. Mộ Dung Vũ Nhi một kích này đã cho hắn tạo thành to lớn tai họa ngầm. Bởi vì nó hiện trên đầu đã có chút ảm đạm. Nếu như toàn thân hắn ảm đạm so sánh nghiêm trọng, thậm chí tử vong cũng có thể. Hiện tại chỉ là đầu mà thôi. Cho nên hắn còn có thể đầy đủ dãy giụa một phen. Ngay tại Mộ Dung Vũ Nhi đánh ra trong nháy mắt, Lưu Vân Hạo đồng dạng nhất kích hạo nhiên chi quang phát ra, thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. Hỗn độn quy nguyên âm dương thức. Ngay tại Lưu Vân Hạo cái này hạo nhiên chi quang phát ra trong nháy mắt, Bạch Vũ đồng thời động. Lúc này Viêm Long trọng thương, trực tiếp hóa thành một đạo cự đại hỏa long. Sau đó tại hỏa long chanh chua phía trên, phảng phất có một khỏa long đầu đang gầm thét, thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. A, hèn mọn nhân loại, các ngươi đều phải chết. Lúc này Khô Lâu Vương đã sớm cuồng bạo. Hắn làm sao cho phép có người khiêu khích nàng tôn nghiêm. Ngay tại lúc nó chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, Lưu Vân Hạo hạo nhiên chi quang đã trùm lên hắn trên trán của. Giống, Khô Lâu Vương nộ hống. Sau đó cũng không có cái gì chứng dùng. Ngay tại hạo nhiên chi quang oanh kích mà ra đồng thời. Bạch Vũ hỗn độn âm dương thức đồng dạng giết tới. Lúc này một chiêu này hỗn độn âm dương thức. Ở tại mũi thương hội tràn ngập ra một cái đen trắng điều viên bàn. Theo đạo này viên bàn đánh ra. Trên bầu trời linh lực. Chậm rãi hướng về nơi này tụ tập mà đến. Sau đó viên bàn đột phá giới hạn. Đồng dạng hướng về Khô Lâu Chi Vương đánh tới. Giống. Âm dương ổ quay phía trên, có lôi đình chi quang, cũng có hắc ám chi chú. Lôi đình chi quang đối với hắn có tác dụng khắc chế, thuộc về quang thuộc tính công kích, cho nên đạo này công kích nhìn như không mạnh, lại là trong nháy mắt đem Khô Lâu Vương toàn bộ bên ngoài thân dường như cấp vỡ vụn một tầng đồng. Dạng, giết, Bạch Vũ hô to, lúc này không thể đối Khô Lâu Vương có nửa điểm thương hại. Khô Lâu Vương bất tử. Bọn họ thì vào không được, dù sao cũng là ba đánh một, mà lại ba người đều là thiên kiêu nhân vật, cho nên không gặp một lần nhi tình thế thì thay đổi. Lúc này ở Bạch Vũ kiềm chế dưới, Khô Lâu Vương chỉ có thể liên tục bại lui. Ngay tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ trong lòng ngưng tụ, hắn biết thời điểm then chốt lại tới, bởi vì lúc này Khô Lâu Vương, toàn thân trên dưới ảm đạm vô quang, đúng là bọn họ công kích thời cơ tốt. Xuất thủ, Bạch Vũ quát lớn, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Vân Hạo hiểu ý, lôi đình chi quang, nhất kiếm phi tiên, hạo nhiên chi quang, lúc này Bạch Vũ cũng không có đình chỉ công kích, mà chính là trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó ngàn trượng viêm long trọng thương,